Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nằm ngửa trên thảm trải sàn. Cảm giác mềm mại dề thân khiến hắn có chút buồn ngủ. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi, ít nhất là hiện tại không thể. Tô Hiểu ngồi dậy, bước ra khỏi phòng chuyên dụng, hướng về phía luân hồi nhạc viên. Sau khi trở về, bố bố ôm lập tức ra ngoài sóng. Còn A Mỗ thì nhanh chóng ăn hết một đống lớn mỹ thực, nó ăn ngày càng nhiều. Và khi tiến hóa thành sinh vật, hệ thống vị giác của nó cũng rõ ràng hoàn thiện hơn, càng ngày càng ăn nhiều hơn. Sau khi Penny giao cho Tô Hiểu 8 vạn nhạc viên tệ, Miêu Tinh Nhân lại đi ra ngoài để quản lý tài sản, có thể nói là vô cùng kiên cường. Bất khuất, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Vừa bước vào, hắn liền nhận thấy bầu không khí ở đây có chút bất thường, nhiều khế ước, giả bước đi vội vã. Thân thể họ mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ. Nhìn thấy ánh sáng này, Tô Hiểu lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Một nhóm khí ước giả cấp độ nào đó chuẩn bị tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới. Dựa trên khí tức của họ, Tô Hiểu phán đoán là nhóm cấp 2, có thể lên tới cấp 3, không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc tranh đoạt thế giới đối với phần lớn khí ước giả mà nói chính là một cơn ác mộng. Nếu muốn tránh khỏi nó, họ nhất định phải chọn phương thức bài danh sau đây. Diễn sinh thế giới phổ thông, tương đối an toàn, khí ước giả hiểu rõ sự phát triển của vở kịch, qua đó tăng cường thực lực trong môi trường an toàn, mở ra thế giới. Đám khí ước giả hiểu rõ nội dung vở kịch phát triển, nhưng trong đó, cường giả hoành hành, mở ra tính thế giới, hiểu rõ nội dung vở kịch phát triển, nhưng sẽ gặp phải mấy cấp khí ước giả hoàn toàn dựa vào vận khí, tàn vỡ thế giới, diễn sinh thế giới dị biến, coi như một số thế giới võ thuật thấp, sau khi hệ thống tàn vỡ, cũng có thể phát triển thành thế giới nguy hiểm cao, như thế giới Kiseju, thí luyện thế giới. Đại thể nhiệm vụ đều là trốn giết, sinh tồn, hoàn cảnh đa số rất ác liệt, chiến tranh thế giới, nhạc viên gian thế giới tranh cướp, chiến trường như vậy, có thể nói là cuộc chiến của những kẻ điên, khế ước giả phổ thông bị đẩy vào địa ngục. Loại thế giới này, luân hồi nhạc viên không thể can thiệp lại, thời gian phát triển tuyến cùng nhạc viên đồng bộ, nguyên sinh thế giới, rất nguy hiểm, đám khế ước giả đối với thế giới như vậy, hoàn toàn không hiểu, tỷ lệ tử vong lên đến 85% trở lên. Trời biết ta sẽ gặp phải điều gì, nguyên sinh thế giới đa số chiến loạn, không ngừng. Như đại lục, mê giá, ám giả thế giới, loại thế giới này, luân hồi nhạc viên không thể can thiệp lại. Thời gian phát triển, tuyến cùng luân hồi nhạc viên đồng bộ, hư không, cực kỳ nguy hiểm, không có sự phân chia rõ ràng về mức độ nguy hiểm, khác biệt với diễn sinh thế giới, nơi đó có tính chất tương đồng với thế giới hiện thực hoặc trong luân hồi nhạc viên, nhưng không có sự sắp xếp lại nội dung vở kịch. Nơi đây có thể nói là cường giả như cát, các thế lực lớn giao tranh không biết bao nhiêu năm. Một khế ước giả cấp 5 tầm thường nếu lỡ bị cuốn vào những thế lực này, chỉ một khắc sau sẽ bị nghiền nát thành bột, mạnh như Alex Thoa ở trong hư không cũng không thể coi là đại nhân vật gì. Áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, những kẻ này mới thực sự là bá chủ trong hư không. Tô Hiểu trải qua những năm tháng lang bạt trong luân hồi nhạc viên, có thể nói hắn đã đi qua mọi nơi này. Đối với một khế ước giả cấp 4 tầm thường, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Nhìn những khế ước giả quanh mình, Tô Hiểu trên mặt hiện lên một nụ cười. Trong luân hồi nhạc viên, mặc dù mỗi bước đi đều hiểm nguy, sát cơ tứ phía, nhưng nơi này cũng đầy những điều kỳ thú, rực rỡ, chỉ cần không cam lòng sống một cuộc đời bình thường. Nơi này chính là điểm xuất phát tốt nhất, điều kiện duy nhất là phải đánh đổi bằng mạng sống. Nếu hỏi liệu có đáng giá hay không, ít nhất theo Tô Hiểu, câu trả lời là rất đáng giá, không cam chịu số phận tầm thường. Luôn muốn có được điều gì đó, bất luận ai đến đây đều sẽ có cơ hội lựa chọn, hoặc là cười vang giữa biển máu, hoặc là chết trong đống xác. Hiển nhiên, Tô Hiểu là người thuộc về nhóm đầu tiên, Tô Hiểu mở cửa một gian phòng, Cương Hòa thuộc tính, chưa kịp nhận thông báo nhắc nhở về việc trả tiền, thì lại xuất hiện vô số nhắc nhở khác, liệt sát giả bốn loại chân thực, thuộc tính sắp đạt đến 99 điểm. Xin thận trọng cân nhắc, có nên tiếp tục nâng cấp các thuộc tính này, nếu như bốn loại chân thực, thuộc tính đều đạt đến 99 điểm, khế ước giả sẽ phải đột phá khảo hạch tường chắn 99 điểm. Nếu liệt sát giả muốn lên cấp đến cấp 5, trước tiên, cần phải đột phá tường chắn 99 điểm của các thuộc tính chân thực. Cảnh cáo, nếu liệt sát giả lên cấp đến cấp 5, sẽ phải nhận chức trách dưới đây, thành lý những người làm trái quy tắc, có thể nhận thưởng, tham gia nhiều lần vào thế giới tranh, đoạt chiến, có thể nhận thưởng, không đúng giờ tiến vào hư không, có thể nhận được phong phú khen thưởng, trấn áp thế giới diễn sinh cấp thấp bạo loạn, có thể nhận được khen thưởng đặc biệt, bảo đảm thế giới hiện thực ổn định. Liệp sát giả có thể định ra phạm vi, nếu có hơn 10 khế ước giả trong khu vực này phát sinh tranh đấu, liệp sát giả cần đứng ra điều đình hoặc dập tắt, duy trì ổn định sau khi kiểm tra những nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cảm thấy trong lòng mình đầy nghi hoặc mà trước đây hắn vẫn chưa thể giải đáp. Một câu hỏi vẫn luôn làm hắn thắc mắc, đó là tại sao trong thế giới hiện thực có quá nhiều khế ước giả, nhưng lại có thể duy trì sự yên ổn như vậy? Liệu có phải nhờ công lao của người quét đường? Nhưng không phải đâu. Chỉ với người quét đường, thì căn bản không thể chấn giữ được tình hình như vậy. Liền như các khế ước giả cấp 5, nếu như bọn họ ở thế giới hiện thực mà đã giết đỏ mắt, thì cho dù điều động quân đội, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tuy vậy, những khí ước giả đồng ý trở thành người quét đường, đa phần đều là những kẻ có cấp bậc không cao lắm. Trước mắt, tôi hiểu cuối cùng cũng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Chính là vì sự gian lận trong các khế ước, giữa các khế ước giả, mỗi một khế ước giả, khi đạt đến cấp 5 sẽ vẽ ra một khu vực vô hình, nơi mà họ có thể quản lý. Đám khế ước giả này chỉ có thể can thiệp vào các sự kiện xảy ra trong khu vực của mình. Và chỉ khi có mâu thuẫn giữa các khế ước giả khác xảy ra, ngoài những chuyện đó, họ sẽ không can dự vào bất cứ việc gì khác. Luân hồi nhạc viên là tổ chức lựa chọn những người mới trong thế giới hiện thực. Vì vậy, thế giới này có ý nghĩa đặc biệt đối với luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn còn một điều rất nghi hoặc, đó là những khế ước giả cấp cao thì đi đâu rồi? Tôi hiểu liền mở kho cường hóa thuộc tính. Đây chính là lựa chọn mà hắn đã quyết định. Liệp sát giả đã hoàn thành lựa chọn, hoàn nghênh gia nhập luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không để ý đến lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Hắn cũng không định thoát khỏi tổ chức này. Lời nhắc nhở này có chút mơ hồ, ý nghĩa chưa rõ ràng. Kiểm tra lại thuộc tính của bản thân, Tô Hiểu chỉ thiếu một điểm sức mạnh chân thực nữa, là bốn loại thuộc tính chân thực của hắn đều đã đạt đến 99 điểm. Điểm phân phối thuộc tính đã hoàn tất. Quá trình cường hóa bắt đầu, vù, kho cường hóa hoạt động, nhưng chỉ sau 5 phút lại dừng lại. Cuối cùng, hắn chỉ cường hóa được một điểm thuộc tính. Sau 5 phút, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Hắn kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình. Khế ước giả số 13.013 là một liệp sát giả bảo vệ. Đây là thông tin giả tạo đã được đánh số. Họ tên Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 40, cấp 4, mỗi cấp 10 là một bậc. Đẳng cấp tăng lên không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, chỉ tương ứng với quyền hạn của liệt sát giả trong luân hồi nhạc viên, cùng với độ khó của thế giới, và nhiệm vụ sẽ thay đổi theo đó. Sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực chỉ 7.026 điểm, chân thực sức mạnh 99 điểm, chân thực nhẹ nhẹ 99 điểm, chân thực thể lực 99 điểm, chân thực trí lực 99 điểm, mị lực 28 điểm, may mắn, 8, vật phẩm mở ra, chế tạo và các yếu tố liên quan. Thuộc tính này rất khó tăng lên. Liệp sát giả cần quý trọng, mỗi cơ hội tăng trưởng, thiên phú giết chóc, phệ linh giả, thanh cương ảnh, level 45, kỹ năng chủ động, thôn phệ chi hạch, level max, kỹ năng chủ động, long ảnh thiểm, level máy, thoa thi, kỹ năng chủ động, trí tôn phong nhận, level mà. Kỹ năng chủ động, đao thuật tông sư, level 13. Kỹ năng bị động, cận chiến vật lộn sở trường, level 47. Kỹ năng bị động, súng ống sở trường, level 36, kỹ năng bị động, trực cảm, level 39, kỹ năng bị động, ác ma chỉ ấn, level 19, kỹ năng bị động, tuyệt ma thể chất, level max, kỹ năng bị động, linh ảnh thể chất, level max, kỹ năng bị động, nữ thần quyến luyến, level 50, kỹ năng bị động, khí tức, ngoại phóng, level 18, bị động gạch chéo chủ động, tâm chi minh tưởng, level 40, bị động gạch chéo chủ động. Tôi hiểu nhìn thấy năng lực mà mình đã nắm giữ, hắn phát hiện rằng năng lực bị động của mình gần như gấp đôi so với năng lực chủ động. Điều này chính là nguyên nhân khiến mỗi một đòn đánh của hắn đều mang sức mạnh vô cùng tàn bạo. Có lẽ, khi mới bắt đầu tích lũy, năng lực bị động chưa thể hiện rõ hiệu quả. Nhưng khi hắn đạt đến cấp 3, ưu thế này mới từ từ lộ ra. Ban đầu, tôi hiểu còn có chiêu Soru, nhưng sau một thời gian thực chiến, hắn phát hiện rằng Soru và đao thuật thực ra không quá phối hợp với nhau. Soru là một chiêu di chuyển nhanh, còn đao thuật của hắn lại thiên về kỹ xảo. Nếu hắn chỉ dùng Soru lao tới mà chém, vậy thì còn cần đao thuật tông sư để làm gì? Điều đó chẳng khác gì tự cắt đứt một tay mình. Chính vì thế, long ảnh thiểm mới là chiêu thức phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn còn 6 điểm chân thực thuộc tính. Dù hắn có thể chuyển hóa 6 điểm này thành điểm thuộc tính phổ thông, tăng nhanh mị lực thuộc tính, nhưng hắn lại không có ý định làm vậy. Lời giáo huấn của Ilya, khi nàng nói về mị lực của hắn đạt 50 điểm mà cũng không có tác dụng thực tế gì lớn, đã khiến hắn nhận ra rằng mị lực thuộc tính chỉ có thể phát huy tác dụng khi dựa vào khí chất của mỗi người. Tô Hiểu nhớ lại, khi hắn đứng sau Ilya, nàng ta bản năng cho rằng hắn sẽ tấn công mình. Trong hoàn cảnh đó, mị lực của hắn mới có thể phát huy hiệu quả. Nhưng dù vậy, 50 điểm mị lực cũng chỉ có tác dụng rất nhỏ. Khi Tô Hiểu quay lại gian phòng của mình, hắn phát hiện A Mỗ vẫn đang ngủ say trên tấm thảm trải sàn. Ăn no rồi ngủ, không hề có chút lo âu gì. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Hắn lấy ra 4 viên hòm báo, 4 tấm thẻ đỏ mới tinh, 4 viên trong hòm báo, 1 viên có màu vàng, 1 viên cấp độ truyền thuyết, 1 viên cấp độ sử thi, và 1 viên đặc thù hòm báo, Âu Hoàng trạng thái gia thân. Tôi hiểu, liền mở ra hòm báo màu vàng. Người thu được 17, nghìn điểm nhạc phiên tệ, người thu được anh Linh Chi Tâm Nguyện. Anh Linh Chi Tâm Nguyện, nơi sản xuất, phết gạch, chéo Stenai, phẩm chất. Màu vàng loại hình, đạo cụ, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng một lần, hiệu quả, sử dụng vật phẩm này sẽ triệu hồi một anh linh bất kỳ với cấp bậc tùy cơ, hỗ trợ ngươi chiến đấu trong 30 phút. Thuộc tính, anh linh sẽ dựa vào trí lực của người sử dụng, cho điểm, 400 cộng giới thiệu tóm tắt. Trên đồng tiền này, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài chữ viết, đáng tiếc đã quá mờ nhạt, bán ra giá, 120.000 nhạc viên tệ. Chưa mở ra hòm báu màu vàng, Tô Hiểu cũng không lấy làm bất ngờ. Loại hòm báu này, tỷ lệ mở ra đồ phẩm chất màu vàng rất cao, nhưng không phải lúc nào cũng là 100%. Hơn nữa, đồng tiền này, tỷ tác dụng không nhỏ, nhưng vào thời khắc mấu chốt, có thể triệu hồi một anh linh. Đến rồi, cái khởi đầu tốt đẹp. Tô Hiểu quả đoán mở ra hòm báu cấp độ truyền thuyết, hào quang, chói sáng lập lẻ. Ngươi mở ra hòm báo cấp độ truyền thuyết, người thu được Mono Hoshi Rào, nơi sản xuất, phết gạch chéo tay nải, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, trường đao, bền độ, 102 gạch chéo 102, lực công kích, 193 đến 243, trang bị yêu cầu, chân thực sức mạnh 82 điểm, chân thực, nhanh nhẹn 90 điểm, đào thuật đại sư cấp độ 30 trở lên. Trang bị hiệu quả 1, bí kiếm, bị động, tăng 36% tốc độ đánh chém, đồng thời tăng 30% thuộc tính nhanh nhẹn, không tính phòng ngự, khi gầy thương tổn. Trang bị hiệu quả 2, yến phản, chủ động tạo thành nhiều tầng thứ nguyên khúc chiết, đồng thời chém ra bà đào. Nếu bà đào đồng thời trúng mục tiêu, tổng lượng thương tổn gây ra sẽ tăng 40%. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này cần tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh chung, và phải có đao thuật đại sư cấp độ 40 trở lên. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 48 giờ, cho điểm, 527 điểm, cấp độ truyền thuyết trang bị, cho điểm từ 400 đến 530 điểm, giới thiệu tóm tắt, một đời chi niệm, chỉ vì một đao, giá, 265.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn cây trường đao dài, gần 1,5 mét trong tay, chuôi đao xanh thẳm. Thực tế có chút bất ngờ, hắn không ngờ mình lại có thể mở ra được vũ khí của Sasaki Kojiro. Hơn nữa, còn mang theo năng lực yến phản của đối phương, nhưng tiền cảnh của vật này cũng không hề tươi sáng. Việc sử dụng yến phản quả thật có chút phí phạm, bởi mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao một viên linh hồn kết tinh chung. Tô Hiểu cũng đã tự mình lĩnh hội qua uy lực của yến phản, ý cảnh và bức cách của nó có thể gây ra một vụ nổ lớn. Nhưng thực tế uy lực lại không mạnh như hắn tưởng. Đối với hắn, mà nói chỉ là bình thường, chẳng qua là không ngừng bị tuyệt ảnh thiềm làm, cho bạo lực thêm mấy con phố mà thôi. Yến phản phát động thời gian, nhìn như chỉ trong nháy mắt, nhưng thực ra cũng không phải là ngắn. Mặc dù hoa lệ, nhưng không thể so sánh với tuyệt ảnh thiềm, khi đó đao pháp thẳng thắn và dứt khoát. Chỉ một nhát chém xuống, sợi máu bay qua, lực sát thương tăng mạnh. Tô Hiểu nhìn vào hai viên hòm báu còn sót lại trong tay. Hắn chuẩn bị mở ra, pháp trì hạp. Loại hòm báu đặc thù này thường mang lại những thu hoạch bất ngờ. Nhắc nhở, liệt sát giả cùng pháp trì hạp có độ khớp cực thấp. Khi mở pháp trì hạp, có thể lựa chọn một trong các năng lực bên trong để nắm giữ. Nhắc nhở, liệt sát giả không thể nắm giữ bất kỳ năng lực nào từ pháp trì hạp nếu không mở được. Tô Hiểu quyết định mở hòm báu. Vật này là pháp thuật năng lực rất toàn diện, nhưng hắn chưa rõ có bao nhiêu loại năng lực trong đó, vì hắn và pháp thuật hoàn toàn không có mối liên hệ. Vậy nên, vật này có giá trị cao nhất là có thể bán đi. Ngươi mở ra hòm báu, cấp độ sử thi, 1%, ngươi thu được thỏi vàng vận mệnh, đặc thù vật phẩm, ngươi thu được Khoni chi trùng, cấp độ sử thi, thỏi vàng vận mệnh, nơi sản xuất, phết gạch chéo, stay night, phẩm chất. Đặc thù loại hình, tài liệu gạch chéo tiêu hao phẩm, gạch chéo tiền sử dụng hiệu quả, sau khi sử dụng vật phẩm này. May mắn thuộc tính lâm thời tăng lên 3 điểm, hiệu quả kéo dài, 5 ngày tự nhiên, cho điểm, không giới thiệu tóm tắt, có thể sử dụng trong nguyên sinh thế giới, hoặc trong hư không, giá trị, sử dụng rất cao, bán ra giá, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, vong linh hạch nhân 1, grimoire hát nhân 1. Pháp trì tình hồn nhân 1, bất kỳ vật phẩm nào trong số trên, khổ nguy chi chủng nơi sản xuất, phết, gạch chéo, stay này, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, đạo cụ gạch chéo tiêu hao phẩm, có thể sử dụng một lần. Sử dụng hiệu quả, khi ở trong thế giới diễn sinh, có thể đem vật phẩm này trồng vào nhân vật trong vở kịch, từ đó nhân vật này có tỷ lệ nhất định trở thành nhân vật chính ngụy của thế giới đó. Đồng thời, thu được vận mệnh chi lực, cho điểm, 601 điểm, cấp độ sử thi vật phẩm cho điểm từ 530 đến 700 điểm, giới thiệu tóm tắt, đây là món đồ chơi của nhóm cuồng ma, giá bán 296.000 điểm nhạc viên tệ, thỏi vàng vận mệnh và Khoni chi trùng, đều là những vật phẩm rất thú vị. Tô Hiểu từng mở qua mấy viên, trong hòm báo, nhân vật chính của vở kịch. Hòm báo nhân vật chính là như vậy, sẽ mở ra một số vật phẩm. Có vẻ không rõ ràng, nhưng thực chất, nếu sử dụng đúng cách, sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Sau khi mở hòm báu, Tô Hiểu cầm trong tay 4 tấm thẻ màu đỏ tươi, cũng mở ra, trong số đó, có một tấm là do Stan để lại. Người thu được tín vật, vô phẩm cấp, người thu được tín vật, vô phẩm cấp. Tô Hiểu liên tiếp mở ra 2 viên thẻ màu đỏ tươi, đều là vật này. Cái gọi là tín vật, thực chất, chính là những vật phẩm được nhóm huyết môn chế tạo, chứa đựng không gian bổ sung, phòng ngừa đoàn viên chết, rồi rơi xuống thẻ màu đỏ tươi, để tránh sự xáo trộn của địch. Ngươi thu được cây xương rồng, một chậu, vô phẩm cấp. Tô Hiểu nhìn vào đại chậu cây xương rồng trong tay, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, khế ước giả nào lại để trong không gian dự trữ một chậu cây, xương rồng như vậy. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh hỉ lại đến sau đó, ngươi thu được rượu đỏ. Nửa bình, vô phẩm cấp, ngươi thu được tín vật, vô phẩm cấp, ngươi thu được cá nhân cất giấu, video gạch treo chiếu phim trang bị, vô phẩm cấp. Tô Hiểu với tâm trạng muốn thử nghiệm, liền mở ra chiếu phim trang bị, mấy phút sau, hắn đóng lại, tổng kết lại rằng, huyết môn quả thật, là có hai nữ tính khí ước giả rất giỏi trong việc này. Trong tay Tô Hiểu, còn sót lại một viên thẻ màu đỏ tươi. Đó chính là thẻ Star. Người thu được đoán trưởng tín vật, vô phẩm cốc. Người thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 17. Người thu được bom giáp kỳ, màu vàng. Khi Tô Hiểu mở thẻ màu đỏ tươi của Stan ra, chưa kịp kiểm tra các vật phẩm xuất hiện, một tiếng nổ lớn đã vang lên từ tay hắn. Oanh, ngọn lửa dần dần tiêu tán, lực lượng xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo trong không gian. Tô Hiểu vẩy vẩy tay. Hắn tuy không mất một sợi tóc nào, nhưng cũng đã mất đi một viên chất nổ có uy lực kinh người. Tuy rằng, vật này không kéo dài lâu rồi nổ tung, nhưng từ 17 viên linh hồn kết tinh, đại, mà hắn thu được, có thể thấy, thành quả thu hoạch của hắn thật sự rất phong phú. Lần này thu được không ít vật phẩm, nhưng chỉ có Monohoshi Dao và Pháp Chỉ Hạp cần đem bán đi, những thứ còn lại đều có thể dùng được. Sau khi liên lạc với Penny, Tô Hiểu đã đem Monohoshi Dao cùng Pháp Chỉ Hạp vào không gian dự trữ của đoàn đội, giao cho Penny mang đi bán. Lần này, Tô Hiểu không có năng lực gì cần tăng lên. Hoặc có thể nói, tạm thời, hắn cũng không đủ nhạc viên tệ để tăng cường những năng lực này. Hắn sắp phải đối mặt với khảo hạch, đột phá tường chắn 99 điểm thuộc tính. Nếu như không hoàn thành sớm, tình hình sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Khi bốn loại chủ thuộc tính của Tô Hiểu đều đạt đến 99 điểm, luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở, liệp sát giả bốn loại chủ thuộc tính đã đến cực trị 99 điểm. Cần nhanh chóng hoàn thành khảo hạch đột phá tường chắn. Nếu chủ thuộc tính đạt đến 100 điểm, liệp sát giả sẽ nhận được khen thưởng đặc biệt. Liệp sát giả có thể chọn 1 đến 4 loại chủ thuộc tính để đột phá tường chắn. Nếu chọn toàn bộ 4 loại chủ thuộc tính, độ khó của khảo hạch sẽ tăng lên rộng rãi, đạt mức 400% cấp độ ác mộng. Nếu hoàn thành, liệp sát giả sẽ nhận được khen thưởng đặc thù cho cả 4 thuộc tính. Cấp độ khảo hạch, ác mộng, yêu cầu tiến vào Hắc Nguyên, tầng nông, Hắc Nguyên tổng cộng có các tầng, nông tầng, trung tầng, hạ tầng, và tầng sâu. Nơi sâu nhất là sinh vật vùng cấm, liệp sát giả đã có thư mời vào Hắc Nguyên, có thể bất cứ nào tiến vào. Cảnh cáo, Hắc Nguyên nằm trong hư không, liệp sát giả cần cẩn thận cân nhắc trước khi hành động. Nhắc nhở, như liệp sát giả tiếp theo diễn sinh thế giới mà chưa hoàn thành khảo hạch. Tổng hợp đánh giá sẽ bị hạ thấp 70%, hết thảy tiền lời cắt giảm 50%, điều này sẽ giảm ít và kéo theo số lượng thế giới mà liệp sát giả phải trải qua gia tăng. Ba diễn sinh thế giới tiếp theo, tiền lời sẽ hoàn toàn không có. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở rất trực tiếp, chính là để Tô Hiểu mau chóng hoàn thành khảo hạch thuộc tính đột phá 99 điểm, hơn nữa còn phải đến Hắc Nguyên, nếu như không hoàn thành. Sau này, hắn trải qua các thế giới tìm lời, sẽ càng ngày càng thấp, cho đến khi không còn tiền lời. Nếu như có nhóm mạo hiểm thành viên, có lẽ còn có thể gánh vác loại trừng phạt này, thông qua đội hữu tích lũy tài nguyên. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Chỉ cần trải qua một thế giới, sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định trong mấy ngày gần đây, sẽ tiến vào Hắc Nguyên. Lần này, hắn không thể cường hóa mà phải dùng nhạc viên tệ để bổ sung tài nguyên, như dược tề phục hồi, Apollo, đạn dược các loại, đặc biệt là Apollo. Thứ tốt này, Tô Hiểu vẫn là lần đầu tiên đến Hắc Nguyên. Nếu như không chuẩn bị 5-6 viên Apollo, hắn sẽ có lỗi với y danh của Hắc Nguyên. Tô Hiểu rời khỏi chuyên môn giàn phòng, đi thẳng đến sân thí luyện để hoàn thành giao dịch với ai đó. Nửa giờ sau, hắn đến sân thí luyện và kích hoạt triệu hoán toa quyền hạn, có thể chờ đợi mười mấy phút, nhưng toa vẫn không đến. Trong không gian trống trải, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, trong tay là máy tính bảng, một tiếng vang trầm thấp từ trước mặt Tô Hiểu truyền đến, máu tươi văng ra bắn lên mặt hắn. Khạc, khạc, quá đúng lúc rồi, cả người toa đầy máu, nàng nhếch miệng cười, lúc này nhìn nàng chẳng khác gì một nữ quỷ. Không còn vẻ cứng rắn của một nữ hán tử nữa, áo thuật vĩnh hằng tinh, đang truy sát ngươi sao? Tô Hiểu bình thản lau đi vết máu trên mặt, giọng nói không chút biến đổi, chỉ cần không phải bọn chúng. Ngươi cho rằng ta sẽ thê thảm như vậy, sao? Tòa cởi áo. lấy vải quấn quanh vết thương, rồi mới mở miệng đáp, như ngươi thấy đấy, giờ ta không thể làm bồi luyện cho ngươi, trừ phi ngươi muốn đánh ta một trận. Tô Hiểu thu hồi máy tính bảng, chần chừ một lúc rồi tiếp tục nói, ta chuẩn bị vào Hắc Uyên. Tòa mặt lộ vẻ khó xử, rồi nói, chuyện tốt à, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh ngộ, tuy nhiên, hạ tầng và dưới đó thì ta không bàn nữa, hiện giờ ta không muốn chết. Nông tầng, ta có vẻ không thoải mái lắm, bỗng nhiên ngừng lại, rồi tiếp tục, vậy ngươi đi dạo trung tầng đi, nơi đó tuy nguy hiểm hơn nông tầng, nhưng đối với ngươi mà nói không thành vấn đề, nhất định phải là nông tầng sao? Ký hiệu đồng yên nhạt phần trăm, tiếng hư không, tòa nói một câu, mà tôi hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được. Mọi thứ nghe như một nốt nhạc lạ lẫm, Hắc Uyên nông tầng rất nguy hiểm sao? Tôi hiểu hỏi, Hắc Uyên, không thiếu những nơi nguy hiểm. Nhưng mà, trong nông tầng có một nơi khiến người ta, vậy thì ngươi chỉ có thể đợi cơ hội khác. Tôi hiểu, không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói. Vừa nãy ta suýt bị ma năng pháo đánh thành tro, đó là nông tầng, Hắc Uyên nông tầng. Gặp phải nơi đó, tôi hiểu lấy ra một ống chích, đâm vào cổ toa, toa chưa phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đầy, sự căm phẫn, nước thuốc từ ống chích truyền vào cơ thể toa, khiến vết thương của nàng từ từ khôi phục. Cùng lúc đó, tôi hiểu giải trừ triệu hoán khí ước, các loại, hả, tôi hiểu mơ hồ. Nghe thấy tiếng giống giận dữ của tòa Tessa, xin lỗi, ta quên ngươi vẫn đang bị truy sát. Tôi hiểu khẽ nhếch môi, có lẽ hắn thật sự đã quên chuyện này, nhưng mà, chuyện như vậy, hắn sao có thể quên được, đương nhiên là không thể. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mà Vin Waltz là em mưu hãm hại hắn, vì bẫy người quả thật rất thoải mái, tòa không phải là người dễ đối phó như vậy, nếu nàng lấy lại trạng thái mạnh mẽ nhất. Và đối diện với Tô Hiểu ở Hắc Uyên, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà biết được, hư không, hoang mạc tinh, lực lượng không gian bùng nổ, toa đột nhiên xuất hiện trên một mảnh sa mạc, chỉ cách nàng không xa. Vài bóng người vừa chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại, họ Tô, ta, toa quay người định chạy, nhưng ngay khi nàng định di chuyển, một chiếc kim châm đã đâm vào cổ nàng, sau khi bị đâm, thương thế của nàng ít nhất đã khôi phục hơn 30%, Viêm, Phong, Đắc Nạn, một vài người làm phép ra lệnh. Ngay lập tức, một con cự thú toàn thân cháy bỏng xuất hiện. Với địa hình sa mạc, loại cự thú này được bổ trợ mạnh mẽ bởi nguyên tố, gió và lửa, oành. Cự thú Phong Viêm biến mất chỉ trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sởn tóc gáy, không gian xung quanh bị vặn vẹo. Đất cát nơi nó đi qua bị nhiệt độ cao tinh thể hóa, cuồng hạt. Toa đột nhiên đứng im tại chỗ, hai tay đè xuống đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào chân trái. Ầm ầm ầm, đất cát lún xuống, con Phong Viêm cự thú lao tới, đùng. Một cỗ sóng khí khuếch tán, chu vi mấy cây số trong phạm vi. Đất cát cuốn lên thành những làn sóng, sa mạc phảng phất đã biến thành biển cả. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi trong phòng thí nghiệm luyện kim, trong tay ánh sáng lấp lẻ, một đoàn nước thuốc màu xanh biếc. Trôi nổi trên lòng bàn tay hắn, hắn khống chế đoàn thuốc đó, từ từ đổ vào bình thủy tinh, chế tạo thành công. Ngươi thu được viễn cổ bí dược, màu vàng, nhân một, Tô Hiểu đã chế tạo, thành công 14 bình viễn cổ bí dược, tiêu tốn 14 vạn nhạc phiên tệ, và 7.000 điểm pháp lực trị, dù sao hắn cũng chuẩn bị đi vào Hắc Uyên. Nơi đó, chắc chắn sẽ ác liệt đến cực điểm, có lẽ không còn gì để tiếp tế, Benny đã bán ra. Monohoshizao và Pháp Chi Hạc, bởi vì điều kiện sử dụng của Monohoshizao không thấp nên nó không được bán với giá cao, còn Pháp Chi Hạc lại bán được với giá hợp lý, tổng cộng bán được 145 vạn nhạc viên tệ, pháp lực chỉ đã không đủ. Nên Tô Hiểu bắt đầu đổi lấy súng ống và đạn dược tịch diệt, công tước phổ thông 100 phát, có giá 100.000 nhạc viên tệ, cộng thêm 50 viên nguyên tố đạn dược, tổng cộng tiêu tốn 175.000 nhạc viên tệ, viên đạn đầy, ám sát cũng cần bổ sung. Cây súng này có lực sát thương mạnh hơn tịch diệt công tước trong cận chiến, vì tốc độ bắn của nó đủ nhanh. Tô Hiểu trực tiếp đổi lấy 200 phát 7,62mm. Hydro hợp kim viên đạn, lại tiêu tốn thêm 180.000 nhạc viên tệ, Hơn 140 vạn nhạc viên tệ nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế sau khi tiếp tế một phen, chỉ còn lại 1.075.000 điểm. Cần phải biết, hắn vẫn chưa chi tiêu hết cho việc chế tạo và tăng cường bản Apollo. Nhìn vào số nhạc viên tệ còn lại, tôi hiểu có chút do dự, hắn phải dùng số tiền này để cường hóa năng lực bản thân hay chế tạo ra 10 viên Apollo. Hiện tại, mỗi viên Apollo có giá 100.000 nhạc viên tệ, cộng thêm một viên linh hồn kết tinh, chung, và 1.000 điểm pháp lực trị. Nếu có 10 viên Apollo, tôi hiểu sẽ có thể sử dụng chúng để đối phó với những kẻ hắc uyên, những đầu trâu mặt ngựa kia, thậm chí là xin chúng ăn, dứa. Việc chế tạo 10 viên Apollo quả thật rất mê người, nhưng mỗi viên chế tạo đều tốn kém không ít. Nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh không phải vấn đề lớn, tuy nhiên, mỗi viên Apollo lại tiêu hao đến 1.000 điểm pháp lực. Một con số thực sự không hề nhỏ, trong khi Tô Hiểu đang cân nhắc làm sao để gia tăng chiến lược của mình. Benny gửi đến một tin tức, có người muốn mua Tùng Lâm Liệt Thực. Tô Hiểu nhìn thấy tin này, cảm thấy khá bất ngờ, món trang sức cấp độ truyền thuyết này đã được hắn tích trữ lâu rồi, do thuộc tính của nó thiên về triệu hoán hệ và ám sát hệ, việc chế tác nó không hề đơn giản. Vì vậy, dù nó là trang sức cấp độ truyền thuyết, nhưng không có khí ước giả nào đồng ý đưa ra giá 59 vạn nhạc viên tệ. Cái giá này, đối với trang bị cấp độ truyền thuyết mà nói thật sự rất thấp, tôi hiểu dò dự một chút, vì Tùng Lâm Liệp Thực chỉ có thể dùng cho trang bị tổng hợp, ngoài ra chỉ là đồ trang trí mà thôi. Người mua vẫn còn do dự, chưa quyết định, Benny lại gửi tin tức dục giá, khiến tôi hiểu không còn do dự nữa. Hắn quyết định để Benny đem Tùng Lâm Liệp Thực bán đi. Vật này thật sự quá khó bán, mà hiện tại hắn sắp bước vào Hắc Uyên, cần phải làm mọi cách để gia tăng chiến lực. Benny bên kia giao dịch rất thuận lợi, 59 vạn nhạc viên tệ nhanh chóng được chuyển vào, khiến tổng số nhạc viên tệ của Tô Hiểu tăng lên 166 vạn điểm. Với số tiền này, hắn có thể làm rất nhiều việc. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong thị trường giao dịch, vừa chờ pháp lực trị khôi phục, cũng vừa muốn hoàn thành một vài hứa hẹn đã đặt ra. Lượn qua lượn lại mấy tiếng, Tô Hiểu vẫn không tìm được vật hắn cần, vật ấy ít ỏi như vậy, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, không thu hoạch được gì. Tô Hiểu liền liên lạc với nhóm mạo hiểm Thần Hoàng, nhưng kết quả không mấy khả quan. Không chỉ Thần Hoàng, mà cả Hắc Thương, Hồng Phong, thậm chí nhóm mạo hiểm cấp 5 Ngô Đồng Thụ cũng không có vật hắn cần. Minh Môn, Lữ Đoàn Vini, hắn đều đã liên hệ, nhưng vẫn không thu hoạch được. Cũng không phải vật ấy quý giá lắm, mà là nơi sản xuất ít ỏi, lại còn là tiêu hao phẩm. Đám khế ước giả, sau khi thu được vật này, chủ yếu dùng làm chìa khóa cho thế giới, rồi mới rơi đi. Đang lúc Tô Hiểu mặt mày cao có, một người bất ngờ liên lạc với hắn. Nghe nói người có vật phẩm thời không lực lượng, liên lạc với Tô Hiểu là Cô Lỗ, kẻ đã từng là đối thủ. Nhưng sau khi kết phường quan hệ thì mối quan hệ có phần nhẹ nhàng hơn. Nghe giọng Cô Lỗ sắc lạnh, Tô Hiểu bỗng nhiên thấy chán đau nhói. Nếu thật sự Cô Lỗ có vật hắn muốn, thì đó quả là một tin không mấy tốt lành. Phố Rô Cư gặp nhau, đừng nói với ta người không dám tới. Cô Lỗ nói xong câu ấy thì lập tức cắt đứt liên lạc, như thể ngậm lấy đường, miệng không rõ ràng. Trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu cao mày, hắn nghi ngờ mình, và Cô Lỗ có vận thế tương khắc. Nếu hắn thuận lợi, thì Cô Lỗ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Ngược lại, mỗi khi hắn gặp xui, Cô Lỗ lại thuận lợi. Chiến tranh thế giới lần trước là ví dụ rõ ràng nhất. Sau 20 phút, Tô Hiểu đứng trên con phố lạnh lẽo. Đây chính là phố Roku, nơi những cửa hàng mở ra, phần lớn đều có liên hệ với lữ đoàn, có thể nói 89 phần 10 là đều có chút giao tình. Đối với đại đa số khí ước giả mà nói, phố Roku không phải là một địa phương tốt đẹp gì, nhưng lại là một nơi không thể không có. Giả sử một tên độc lang từ nhóm mạo hiểm lớn đoạt lấy đồ ăn ngay trước miệng hổ, thì hắn sẽ tìm đến phố Roku để ra tay, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, phố Roku chính là chợ đêm trong luân hồi nhạc viên, nơi mà bất kỳ món đồ nguy hiểm nào, dù có lai lịch thế nào, đều có thể an toàn mà thực hiện giao dịch. Tại đoạn giữa phố Roku, trong một quán nước ép lạnh, Cô Lỗ nâng chén dưa hấu lên, ống hút kẹp trong miệng, hàm răng nhô lên. Ồ à Mộc Y, cô Lỗ mơ hồ nói, miệng đầy nước dưa hấu, âm thanh không rõ ràng, tôi hiểu mùi đối diện với nào. Đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, cô Lỗ nuốt hết nước trái cây, phát ra một tiếng, cô Lỗ, có lẽ đây chính là tên gọi khởi nguồn của nàng. Nơi này cấm hút thuốc. Cô Lỗ lên tiếng, ồ, tôi hiểu, tắt điếu thuốc, chờ đợi nàng đưa ra giá, thứ ngươi muốn, ta quả thật có. Nhưng, cô Lỗ mỉm cười, nụ cười dần trở nên tươi tắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chính là không bán cho ngươi. Sau khi nói ra câu đó, nụ cười của nàng mang một vẻ mặt cực kỳ buồn cười, giống hệt như biểu cảm của một chiếc bánh bao nhỏ, đầy vẻ ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa sự khinh bạc. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô Lỗ. Cô Lỗ vẫy tay một cái, rõ ràng nàng không sợ hắn, đùa giỡn mà thôi. Cô Lỗ cười, ngươi sao lại cứng nhắc vậy, nói thế nào đi nữa. Chúng ta đều là những người đã trải qua chiến tranh thế giới. Ta là kiểu người vô tình sao? Hiển nhiên không phải. Tôi hiểu đáp lại, đừng nói nhảm, kêu giá đi. Nha ha, người thái độ này không được, ta cần suy nghĩ một chút. Ân, vậy thì 150 vạn nhạc viên tệ đi. Tôi hiểu trên mặt dần hiện lên nụ cười. Cô Lỗ nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào. Thực tế, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì nàng biết, tiểu la lị này thật sự rất cứng đầu, có chút quật lửa tính khí. Lúc trước, hắn đã đoạt lấy hiệp ma giới của nàng, mà nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Sau ba tiếng và chạm lanh lãnh, ba viên linh hồn kết tinh, đại, xuất hiện trên bảng, cô Lỗ cười càng vui vẻ. Vậy thì có chút thành ý, bất quá mà, cô Lỗ còn chưa kịp nói hết lời, tôi hiểu đã khoát tay áo một cái, lại có hai viên linh hồn kết tinh, đại, từ trong ống tay áo hắn trượt ra, thành rào, cô Lỗ lấy ra một đóa hoa khô. Đóa hoa này có bốn cánh hoa, toàn thân đen kịt như mực, nhìn giống như một cái lỗ đen, như thể có thể hút tất cả mọi thứ vào trong đó. Sinh linh hoa nơi sản xuất, Hắc Uyên, nơi sâu xa nhất. Sinh linh hòa hải, phẩm chất, đặc thù loại hình, tài liệu gạch chéo tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 4 lần. Sử dụng hiệu quả 1, chứa đựng đại lượng thời không lực lượng, có thể dùng để dựng truyền tống trận đồ, hoặc tiến vào tùy cơ diễn sinh thế giới gạch chéo nguyên sinh thế giới. Cho điểm, không giới thiệu tóm tắt. Chớ quên ta, cũng ly biệt, bán ra giá cả. Vô pháp bán ra cho luân hồi nhạc viên, cô Lỗ lấy ra một vật phẩm rất kỳ quái. Đó là một loại hoa khô mang tên sinh linh hoa, vật này không có phẩm chất và điểm số, cũng không thể bán ra cho luân hồi nhạc viên. Cô Lỗ khẽ nhún vai, không nói thêm gì nữa. Giao dịch kết thúc, cô Lỗ liếc nhìn năm viên linh hồn kết tinh, đại. Tính chất của lữ đoàn rất đặc thù, do đó sẽ không cùng hưởng linh hồn kết tinh. Vì vậy, cô Lỗ thực giả không khác gì một độc lang. Nàng lẽ ra không nên thiếu linh hồn kết tinh, tuy nhiên. Tôi hiểu lại biết một chuyện, đó là cô Lỗ tiêu hao linh hồn kết tinh một cách vô độ, nàng có một món trang bị đặc biệt, vật ấy 89/19 là để ăn, linh hồn kết tinh, xuất xứ từ Hắc Uyên. Tôi hiểu đặt tay lên 5 viên linh hồn kết tinh, vừa khéo đẻ lên tay, nhỏ nhắn của cô Lỗ. Thế nào, ngươi không biết gì về Hắc Uyên sao? Không thể nào, tôi hiểu mỉm cười, ánh mắt sắc bén, ta đột nhiên, đối với vật này không có hứng thú gì, cô Lỗ lạnh lùng đáp. Rồi lại tiếp lời, này này, ngươi vẫn là nam nhân sao, sao lại lật lọng như vậy? Cô Lỗ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng suýt chút nữa, đã thành công. Hạc Uyên, nơi sâu thẳm nhất, sinh linh hoa hải, loài sinh vật trong vùng cấm đó, luân hồi nhạc viên không thu mua. Ngươi đem bán cho ta sao? Tôi hiểu lúc này, cầm lấy linh hồn kết tinh trên bàn. Đứng dậy, muốn rời đi, đây là chúng ta đoàn trường pháp phúc lợi. Tuyệt đối không thành vấn đề, ba viên này là điểm mấu chốt của ta. Cô Lỗ tiếp tục, thành giao, tôi hiểu đáp, cắt, ngươi cùng thanh yểm một đám lão âm tất, lòng dạ đều bẩn thỉu. Các ngươi chẳng qua, chỉ là những kẻ đầy âm mưu. Cô Lỗ bắt đầu đưa ra điều kiện giao dịch, rất nhanh sẽ đạt thành thỏa thuận, người sống bóc ra người. Nhưng cũng không thể so ta với thanh yểm về phẩm hạnh cao thượng. Cô Lỗ chí nhạo, tôi hiểu thu sinh linh hoa. Vào không gian chứa đựng, sau đó cùng toa hứa hẹn rằng, hắn đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Ý định ban đầu của hắn là nếu không lấy được vật phẩm chứa đựng lực lượng thế giới, hắn sẽ dùng vật phẩm thế giới chìa khóa làm thay thế, vì vật đó có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường giao dịch. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu đã rời giường từ rất sớm, hắn liếc nhìn pháp lực trị, đã khôi phục đến 7026 điểm. Với việc chân thực trí lực thuộc tính của hắn ngày càng tăng lên, tốc độ khôi phục pháp lực trị cũng theo đó mà tăng cao. Hơn nữa, nhờ vào hiệu quả bổ trợ từ bố bố uông và vầng sáng của băng tuyết nữ thần, mỗi phút ngoài ngày hắn lại khôi phục thêm 5 điểm pháp lực trị. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định tìm cách mạo hiểm để tăng cường một số năng lực, bởi thực lực của hắn đang tăng trưởng nhanh chóng, nên có những năng lực đã không theo kịp bước tiến của hắn. Nếu như chỉ dùng các thủ đoạn tăng cường năng lực thông thường, tuy không có gì nguy hiểm, nhưng với hắn, người khác phải tiêu hao một cấp mới đạt được, hắn có thể tăng thêm từ 3 đến 5 cấp, thậm chí còn hơn thế nữa. Mang theo di động làm buff của bố bố uông, Tô Hiểu tiến thẳng tới đại sảnh thăng cấp năng lực. Hắn đến nơi này khiến bố bố uông cảm thấy muốn phá vỡ, bởi vì việc tăng cường năng lực như vậy tốn không ít pháp lực trị. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến đại sảnh thăng cấp năng lực. Hắn bước đi trên con đường quen thuộc, đi đến một gian phòng không người, nơi có kho năng lực thăng cấp. Xì xì, hơi nước từ trong phòng bốc lên. Kho năng lực thăng cấp đã bị khóa kín. Bố bố uông nằm vắt vẻo ở góc phòng, bắt đầu ngủ bù, xin lựa chọn năng lực cần thiết để tăng lên. Tô Hiểu chọn khí tức ngoại phóng năng lực, vì lâu nay hắn chưa tăng cường loại năng lực này, mà nó lại rất thực dụng trong các tình huống bất ngờ. Lựa chọn đã hoàn thành, nếu cần tăng cấp khí tức ngoại phóng lên level 18, cần thanh toán 50.000 nhạc viên tệ, xin thanh toán. Tô Hiểu không chút do dự liền thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, cảm giác truyền tống kéo tới, tầm mắt của hắn vừa phục hồi, đã thấy mình đứng ở một mảnh chiến trường cổ, mặt đất đỏ sậm, như thể đã bị máu tươi nhuộm đẫm, thi thể của một con cự long nằm rạp trên một ngọn núi thấp, trong miệng nó ngậm lấy một viên trái tim màu đen. Không xa đó là một thân hình khổng lồ, mặc giáp đỏ, lồng ngực rỗng tuếch, thi thể các cường giả của các tộc nằm rải rác trên chiến trường cổ. Do có thi thể của ác ma tộc, trên chiến trường tràn ngập một mùi yêu huỳnh nồng nặc. Mới chỉ nghe thấy mùi này, người ta đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sương mù màu đỏ tươi bay lượn trên chiến trường cổ. Đây là huyết khí của không biết bao nhiêu cường giả khi còn sống. Dù có tàn sát trăm vạn sinh linh, cũng chưa chắc tạo ra được một luồng huyết khí nồng nặc như vậy. So với những kẻ đồ tể, đơn thuần, huyết khí trên chiến trường cổ này càng ngưng tụ, càng tinh khiết. Nó đã trở thành một thứ có thể coi là vũ khí năng lượng. Nơi này từng là một vùng đất phồn vinh trong hư không. Nhưng sau cuộc chiến giữa diệt pháp giả và những kẻ làm phép, chiến trường cổ này đã hình thành. Đối với các chủng tộc trong hư không mà nói, nơi này là vùng cấm, là nơi của những vật cực kỳ điên cuồng. Một trong những vật đó giờ đã dọn đến Hắc Nguyên, nơi sâu thẳm nhất, và không ai dám đến nơi này, trừ những kẻ lang thang tầm bảo. Tô Hiểu bước vào hư không, nhưng hắn biết rằng, bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể quay lại, luân hồi nhạc viên. Lần này, hắn đến đây chỉ để tăng cường năng lực, chứ không phải đến để thực hiện nhiệm vụ trong hư không. Mới vừa hiện thân, Tô Hiểu liền cảm nhận được quanh mình huyết khí từ cổ chiến trường đột ngột lao tới. Những huyết khí này có tính ăn mòn cực kỳ mạnh, một khi xâm nhập vào cơ thể, hậu quả khó lường. Chỉ có thể mau chóng trở về luân hồi nhạc viên mới có thể tránh được. Bình thường, quy trình tăng cường khí tức ngoại phóng hẳn là như vậy, nhưng Tô Hiểu lại dùng khí tức của mình, vốn thấp hơn huyết khí cổ chiến trường, để rèn luyện khí tức của bản thân, từ đó gia tăng hiệu quả của khí tức ngoại phóng. Lần này, Tô Hiểu đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, hắn chuyển hóa pháp lực trị thành năng lượng thanh cương ảnh, dùng năng lượng này tạo thành một viên, lâm thời thôn phệ chi hạch. Xung quanh cơ thể, viên thôn phệ chi hạch này sẽ hấp thụ, tinh chế và luyện hóa huyết khí cổ chiến trường, đồng thời giúp tăng cường khí tức của hắn. Như vậy, huyết khí cổ chiến trường sẽ bị thôn phệ chi hạch ăn mòn, chỉ cần giải trừ viên hạch này, huyết khí sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Có thể nói, đây là một kế hoạch hoàn hảo, tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như hắn tưởng. Dù kế hoạch của hắn rất thành công, nhưng ai ngờ, khi hắn đang thôn phệ huyết khí, đột nhiên, một bàn tay lớn màu đỏ, như máu xuất hiện, Từ cổ chiến trường, lần này, Tô Hiểu chuẩn bị tâm lý, chỉ cần thấy đỡ là được, có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu. Tuy vậy, hắn không biết rằng, bàn tay lớn màu đỏ mòm kia, chủ nhân của nó chính là con quái vật đầu đầy lông trắng, vóc người tiểu tụy, đã bị đao ma tiện tay bóp chết. Nói cách khác, chỉ cần đao ma không xuất hiện, chiến trường cổ xưa sẽ không còn nguy hiểm gì. Cho đến khi đao ma đến, hắn mới chính thức gặp phải mối đe dọa từ nơi sâu thẳm Hắc Uyên, nơi có sinh linh hoa hải, nơi hắn đang ngây người. Tô Hiểu cảm nhận được xung quanh mình bao trùm bởi huyết khí. Ánh mắt hắn hạ xuống, cảm thấy việc dùng khí tức của chính mình để chống đỡ huyết khí trong chiến trường cổ xưa là rất khó. Nhưng trong quá trình này, hắn vẫn phải đắc nạn một viên thôn phệ chi hạch thô sơ, năng lượng màu xanh lam nhạt từ lòng bàn tay hắn tỏa ra. Lúc này, nghĩ đến bàn tay lớn màu đỏ mòm kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn quyết định chuyển hóa một nghìn điểm pháp lực trị thành năng lượng thanh cương ảnh, dùng nó để hình thành thôn phệ chi hạch thô sơ. Chỉ sau vài phút, một viên thôn phệ chi hạch thô sơ xuất hiện trong tay hắn. Một sợi dây năng lượng nhỏ nối giữa viên thôn phệ chi hạch và cơ thể Tô Hiểu, dù chỉ là một sợi dây nhỏ, nhưng không thể xem thường nó, vì trong đó có 15 thôn phệ chi hạch nhỏ siêu thô sơ. Việc Tô Hiểu tăng cấp cho thôn phệ chi hạch đã vượt qua giới hạn tối đa một lần, nhưng sau khi giải quyết được mối nguy từ đao ma, hắn sẽ có thể hoàn toàn thao túng thôn phệ chi hạch trong cơ thể mà không còn bất kỳ hạn chế nào. Thô sơ thôn phệ chi hạch trôi nổi phía trên đầu Tô Hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thấy trên thôn phệ chi hạch mấy chục cái lỗ nhỏ mở ra, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút vào toàn bộ huyết khí trong vòng 30 mét xung quanh chiến trường cổ. Cà cà cà, thôn phệ chi hạch từ từ hiện lên vết rách, nhưng Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên, vì vật này chỉ có thể sử dụng tạm thời, chính vì thế hắn mới dám sử dụng nó, tránh cho cổ chiến trường huyết khí chưa được tinh luyện ăn mòn, làm thần trí hắn hỗn loạn. Một lượng lớn huyết khí bị hút vào thôn phệ chi hạch, rồi nó bắt đầu vận hành tinh chế huyết khí này rất nhanh. Thôn phệ chi hạch từ từ phát ra một luồng năng lượng màu đỏ nhạt. Lúc này, thôn phệ chi hạch đã biến thành một khối đỏ tươi, tràn đầy huyết khí tạp chất, tinh khiết huyết khí theo các đường năng lượng truyền vào cơ thể Tô Hiểu. Trong đó 15 viên thôn phệ chi hạch càng thô sơ bắt đầu hoạt động, lần lượt tinh chế huyết khí. Cuối cùng, huyết khí đã được tinh chế gần như trong suốt, chỉ còn một chút sắc đỏ nhạt. Khi 16 lần tinh chế huyết khí dung nhập vào khí tức của Tô Hiểu, hơi thở của hắn bắt đầu mạnh mẽ hơn, lan tỏa sức mạnh nhanh chóng. Trên người Tô Hiểu có mùi huyết khí nồng nặc. Điều này không phải vì hắn đã giết quá nhiều người, đó chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ. Ngoài chiến trường cổ chiến trường, những thế giới khác, số lượng kẻ địch hắn giết không nhiều. Lý do chính khiến huyết khí trên người hắn nặng nề như vậy, hoàn toàn là do việc thôn phệ huyết khí từ cổ chiến trường. Lần trước khi Tô Hiểu hấp thụ huyết khí ở cổ chiến trường, hơi thở của hắn đã trở nên đáng sợ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho mị lực thuộc tính của hắn không thể phát huy hiệu quả. Khi tiến vào nhiều thế giới ổn định, huyết khí trên người hắn đã từ từ giảm bớt. Có lẽ chỉ cần hắn tiếp tục trải qua vài thế giới nữa, huyết khí kia sẽ hoàn toàn tản đi. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại quay về cổ chiến trường để hấp thụ huyết khí. Điều này khiến cho huyết khí trên người hắn lại đạt đến mức độ cao mới. Có lẽ khi tinh lực của hắn đủ mạnh, sử dụng khí tức ngoại phóng, thậm chí có thể đạt được hiệu quả tương tự Haoshoku Haki. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi khí tức ngoại phóng của hắn phải đạt đến một cấp độ rất cao. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lớp bùn đỏ sậm, hắn nhận thấy khí tức của mình đang được khuếch đại với tốc độ nhanh chóng. Trên người hắn, nhờ vào bản thôn phệ chi hạch thô sơ, một vòng xoáy màu đỏ mòm đã xuất hiện. Mặc dù khí tức của hắn đang tăng lên nhanh chóng, Tô Hiểu không hề mê muội, hắn luôn duy trì sự cảnh giác, chỉ cần có điều gì bất thường, hắn lập tức sẽ để huyết khí cổ chiến trường ăn mòn mình, từ đó kích hoạt cơ chế truyền tống. Tuy nhiên, sau 10 phút hấp thụ huyết khí từ cổ chiến trường, xung quanh hắn vẫn không có dấu hiệu gì dị thường. một tiếng, rắc, vang lên, thô sơ bản thôn vệ chi hạch bị phá nát, huyết khí xoáy cuộn lại, bao phủ Tô Hiểu bên trong, hắn chỉ kịp chớp mắt đã bị truyền tống về kho năng lực thăng cấp. Bố bố ôm gào lên một tiếng thảm thiết, bị làm tỉnh giấc, bộ lông trên lưng nó dựng đứng lên, hai chân sao run rẩy, thình thịch, trước mặt bố bố uông, Tô Hiểu đang đứng. Trên mặt hắn là một màu đỏ thẫm, với những hoa văn kỳ dị, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bố bố uông, cảnh cáo, liệp sát giả chịu đựng cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, khí tức lẫn vào vi lượng huyết khí cho cạn. Cần sử dụng nhạc viên tệ để thanh toán khôi phục, chi, rào, Tô Hiểu nắm chặt bàn tay, hắn cảm nhận được trong ngực một luồng sát khí sôi trào, cảm giác này chính là động lực, khiến hắn nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng muốn chém nát, nhắc nhở, thanh trừ huyết khí, ăn mòn cần tiêu hao 21.500 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nghiêm trọng xuất huyết bên trong, cần tiêu hao 1.700 điểm nhạc viên tệ, nhắc nhở. Loại trừ khí tức bên trong, huyết khí, cho cạn cần tiêu hao 57.200 điểm nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ thanh toán hoàn thành, bắt đầu chữa trị. Mấy phút sau, Tô Hiểu ngồi xuống đất, thở hổn hển. Việc tăng cường khí tức bên ngoài đã tiêu tốn 50.000 điểm nhạc viên tệ, nhưng để khôi phục thân thể, hắn còn cần tiêu tốn thêm 80.400 điểm nhạc viên tệ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, hắn vẫn chưa gặp phải bất ngờ trong lúc hấp thụ huyết khí, điều này làm hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ về ẩn tình trong chuyện này. Nhưng trước hết, hắn cần phải biết được, khí tức ngoại phóng của mình đã tăng lên bao nhiêu. Khí tức ngoại phóng level 25, chủ động gạch chéo bị động, năng lực hiệu quả, chủ động gạch chéo bị động, có thể kéo dài khí tức ngoại phóng trong phạm vi 38 mét, tiến hành phán định ý chí lực đối với tất cả phe địch trong khu vực này. Nếu phe địch phán định thất bại, họ sẽ rơi vào trạng thái kinh hoàng, trong trạng thái kinh hoàng, có thể sử dụng tâm linh tinh trí loại năng lực để giải trừ. Nhắc nhở, nếu kẻ địch rơi vào trạng thái hoảng loạn, thể lực tiêu hao tăng thêm 30%, sức phòng ngự của cơ thể giảm 18 điểm. Đồng thời khi phe địch phóng thích năng lực, có 9% tỷ lệ thất bại. Nhắc nhở, năng lực này tăng cường khí tức cường độ, đồng thời trong phạm vi nhỏ cũng tăng cường ý chí lực. Nhắc nhở. Do hấp thụ lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực của Tô Hiểu được tăng thêm 15 điểm. Nhắc nhở, do hấp thụ lượng lớn huyết khí tinh khiết, cấp độ phán định ý chí lực tăng thêm 1, khí tức ngoại phóng của Tô Hiểu đã có sự thay đổi rõ rệt. Tổng hợp thuộc tính của hắn tăng lên, tuy nhiên hiệu quả gây thương tổn đã biến mất. Thay vào đó là khả năng phán định đối phương. Trước đây, khí tức ngoại phóng chỉ có tác dụng khi ý chí lực của kẻ địch thấp hơn Tô Hiểu, nhưng giờ đây, nhờ vào sự gia tăng của ý chí lực phán định cấp độ cộng 1, năng lực này vẫn có thể phát huy tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả khi ý chí lực của Tô Hiểu thấp hơn phe địch, mặc dù không có lực sát thương trực tiếp, khí tức, ngoại phóng vẫn có thể tác động đến kẻ địch. Trước đây, nó chỉ hữu dụng khi đối phó với những kẻ yếu, nhưng bây giờ, ngay cả khi đối mặt với boss cấp mục tiêu, nó vẫn có hiệu quả. Kẻ địch sẽ bị tiêu hao 30% thể lực và giảm 18 điểm sức phòng ngự. Với mức độ suy yếu này, không ai có thể coi thường. Điều khiến Tô Hiểu hài lòng nhất chính là khí tức ngoại phóng, thực sự là một loại năng lực trưởng thành. Khi năng lực này tăng lên, ý chí lực của hắn cũng được củng cố. Điều quan trọng là ý chí lực không thể cường hóa thông qua điểm thuộc tính, mà chỉ có thể thông qua các phương pháp khác như thế này. Tô Hiểu vẫn chưa vội tiếp tục nâng cao khí tức ngoại phóng năng lực, mà kiên nhẫn chờ đợi pháp lực trị khôi phục. Hắn lo lắng bàn tay lớn màu đỏ không rõ tung tích của cổ chiến trường huyết khí, chuẩn bị cho lần ra tay tiếp theo. Vừa rồi hắn chỉ sử dụng 1.000 điểm pháp lực trị để hình thành thô sơ bản thôn phệ chi hạch, nhưng lần này hắn quyết định tiêu hao 7.000 điểm pháp lực trị để tạo ra một viên thôn phệ chi hạch kiên cố hơn, bền bỉ hơn. Sau một thời gian chờ đợi, pháp lực trị của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Hắn lại kích hoạt năng lực thăng cấp kho, chọn lựa hoàn thành, để nâng cấp. Khí tức ngoại phóng level 25, cần thanh toán 80.000 điểm nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh, chung Nhiên ba, thanh toán được. Tô Hiểu không chút do dự thanh toán. Một lần nữa, hắn xuất hiện trên chiến trường cổ xưa, đất đai đỏ như máu, bầu trời đầy mây đen, mọi thứ trước mắt hắn chỉ là vô biên thi thể, huyết khí xoáy cuộn. Khung cảnh này khiến cho ngay cả những bộ phim kinh dị cũng phải ngả mũ thán phục. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới vòng xoáy đỏ, trên đầu hắn là viên thô sơ bản thôn phệ chi hạch to như nắm tay, trôi nổi trong không trung. Viên thôn phệ chi hạch này rất dễ nhận thấy trong chiến trường cổ. Ba năng lượng tuyến nối liền với cánh tay Tô Hiểu, hắn đã ở đây gần một giờ, nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thi thể và thi thể, không có dấu hiệu của lông trắng quái vật, thậm chí những bóng ma cũng không hiện hữu trong khu vực này. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn viên thôn phệ chi hạch trên đầu. Viên này có lẽ chỉ có thể duy trì thêm nửa giờ nữa, không thể nghi ngờ, cổ chiến trường là nơi lý tưởng để tăng cường khí tức ngoại phóng, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nếu như Tô Hiểu để huyết khí khuếch đại quá mức phạm vi, hắn có thể vượt qua cực hạn khống chế của mình. Đến lúc đó, năng lực khí tức ngoại phóng của hắn sẽ không thể sử dụng được nữa. Ít nhất, phải cách một thế giới mới có thể gia tăng một lần năng lực này. Nếu không, sẽ xuất hiện tình huống không thể khống chế khí tức. Bất luận năng lực mạnh mẽ đến đâu, một khi không thể khống chế, đối với Tô Hiểu chỉ là vô dụng mà thôi. Đây cũng chính là lý do hắn chưa bao giờ mua những loại năng lực có khả năng bộc phát mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị giải trừ viên thô sơ bản thôn phệ chi hạch sắp bị phá hủy, một bóng người nhỏ bé nhảy nhót từ xa chạy tới, nhìn dáng vẻ hình như rất vui vẻ. Bla giá a tiếng hư không ngâm nga một bài hát mơ hồ. Một người có thân hình cao khoảng 1m2, mặc bộ trang phục phòng hộ màu bạc, đang tiến về phía Tô Hiểu. Dựa vào hình thể và dáng dấp, có thể đoán đây là nữ nhân tộc. Người này hoạt bát, tay cầm một chiếc xẻng hợp kim, trên lưng cõng một chiếc hòm kim loại. Từ trang phục của nàng, có thể thấy nàng đến từ một nền văn minh, công nghệ cao. Mục đích đến của chiến trường này không khó đoán, đơn giản chỉ là tầm bảo. Trong hư không, loại người lang thang tầm bảo này rất nhiều. Hư không em gái dưới lớp mặt nạ phòng hộ thể hiện rất dễ dàng, vì nàng biết rằng cổ chiến trường nơi này thực ra không quá nguy hiểm, chỉ cần làm tốt phòng hộ và tránh đụng phải những thi thể này, thì những thủ vệ giả sẽ không gây phiền phức cho nàng. Trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một con kiến nhỏ đang kiếm ăn mà thôi. Hư không em gái tâm trạng rất tốt, bởi vì vào mấy phút trước, nàng đã thấy huyết khí xoay tròn. Tình huống này, khi xuất hiện, thường sẽ báo hiệu rằng có một vật gì đó trong khu vực này đang hấp thụ huyết khí của cổ chiến trường. Rõ ràng là một loại thực vật nào đó của cổ chiến trường đang phát triển. Mặc dù nàng không thể đào bới thực vật, nhưng nàng có thể hái trái cây từ chúng. Từ góc độ thu hoạch, các thủ vệ giả sẽ không can thiệp vào việc này. Là, hư không em gái vui vẻ nhún nhảy tiến về phía vòng xoáy huyết khí đỏ mỏm. Nhưng rất nhanh, nàng nhận thấy có điều không ổn, bởi vì dưới vòng xoáy huyết khí có một bộ thi thể đang nằm. Và ngay sau đó, bộ thi thể đó bỗng đứng lên, ùng ục một tiếng. Hư không em gái nuốt nước miếng, nàng cảm thấy chân mình bắt đầu run rẩy, da đầu cũng tê dại như bị điện giật. Ô, hư không em gái phát ra một tiếng rên rỉ không rõ, âm thanh như thể mang theo sự khóc nức nở, vì bộ thi thể kia đang nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ im lặng đứng đó, không rời mắt khỏi nàng. Tô Hiểu lúc này đang quan sát sinh vật mới xuất hiện trên chiến trường cổ, không rõ chủng tộc, xung quanh tên này đầy rẫy huyết khí, khiến hắn không thể sử dụng năng lực nhận biết. Tuy nhiên, qua việc quan sát thân thể run rẩy của đối phương, hắn nhận thấy sinh vật kia có vẻ đang sợ hãi, hay có lẽ là muốn thi triển một loại năng lực nào đó. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, sóng khí đỏ như máu cuồn cuộn dâng lên, huyết khí bao trùm lấy Tô Hiểu làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, không khí có vẻ bắt đầu vặn vẹo. Hơi thở của hắn mạnh mẽ đến mức mắt thường có thể thấy được, không còn mơ hồ như trước nữa. Cường độ khí tức của hắn đã đạt đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước sự tỏa ra nồng nặc huyết khí từ Tô Hiểu, hư không em gái bất ngờ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Sau đó toàn lực tung ra hộp kim xẻng, quay người chạy đi. vừa chạy. Nàng còn lẩm bẩm gì đó, trong miệng mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở. Kỳ thực, điều này cũng dễ hiểu. Trong một chiến trường cổ đầy thi thể của các cường giả, việc một sinh vật mới xuất hiện, với một viên cầu tinh thể màu lam lơ lửng trên đầu, và một vòng xoáy huyết khí dày đặc quanh người, khiến hư, không em gái hoảng sợ đến mức này, là điều dễ dàng lý giải. Dù nàng đã dám ném hợp kim sẻng phản kháng, nhưng vẫn vội vàng bỏ chạy, có thể nói là nàng đã rất can đảm. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu bị lực lượng không gian bao bọc, và hắn bị truyền tống, phải luân hồi, nhạc viên. Tuy nhiên, hắn có cảm giác không lành, lần này, huyết khí tăng lên với phạm vi quá lớn, và mị lực thuộc tính của hắn có thể sẽ chịu phải, bạo kích thương tổn, ai mà biết được, sẽ có bao nhiêu lực lượng nguy hiểm, chốt xuống hắn. Khi Tô Hiểu mở mắt, hắn đã ở trong kho năng lực thăng cấp, khóc nơi ngủ. Bố bố ôm lập tức, ngồi dậy, ánh mắt chờ mong nhìn hắn, như muốn hỏi. Chủ nhân, bản uông, có thể ra ngoài một chút không? Tạm thời, chưa được, Tô Hiểu đáp, hắn còn cần chế tạo Apollo. Nên bố bố uông với, di động làm buff. Đương nhiên, không thể rời đi, khí tức ngoại phóng năng lực trong thời gian ngắn, không thể tiếp tục tăng lên. Nhưng so với việc kiểm tra khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu càng muốn biết mị lực của hắn hiện tại ra sao. Hắn mở bảng thuộc tính cá nhân, chỉ thấy còn sót lại 16 điểm mị lực. Điểm mị lực này giảm xuống còn 12 điểm. Nhưng so với sự tăng trưởng khí tức, 12 điểm mị lực này vẫn còn nằm trong khả năng chấp nhận của hắn. Tô Hiểu đẩy cửa kho năng lực thăng cấp, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đóng bảng thuộc tính cá nhân lại, điểm mị lực đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, giống như bị huyết khí xâm lấn. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện điểm mị lực bị vặn vẹo, từ 16 điểm giảm xuống còn 15 điểm. Tô Hiểu dừng lại, hắn chỉ mới đi ra hai bước mà đã mất đi một điểm mị lực. Điều này khiến hắn phải hít một hơi thật sâu. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh năng lực thăng cấp, điểm mị lực đã giảm xuống còn 11 điểm. Khi hắn quay lại phòng chuyên môn, điểm mị lực tiếp tục giảm xuống còn 10 điểm. Nhìn kỹ, ánh sáng đỏ trên điểm mị lực đã biến mất, chỉ còn lại màu sắc giống với các thuộc tính khác. Mị lực thuộc tính lướt xuống, Tô Hiểu đã không phải chỉ trải qua một lần hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến, nhìn thấy chỉ còn lại 10 điểm mị lực thuộc tính. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chí ít là nó chưa giảm xuống tới mức đơn vị, điều này khiến hắn rất vui mừng. Nhưng vẫn còn một vấn đề khó khăn, đó là mỗi lần hắn tăng cường khí tức, ngoại phóng, hấp thụ huyết khí cổ chiến trường, đều có thể khiến mị lực thuộc tính lướt xuống. Nếu cứ như vậy, mãi, liệu mị lực thuộc tính có thể rơi đến không điểm, thậm chí là âm? Đóng lại tài liệu cá nhân, Tô Hiểu cảm thấy mị lực thuộc tính giảm xuống cũng không phải là vấn đề quá lớn. Trước hết, mị lực thuộc tính của hắn vốn dĩ không có gì đặc biệt. Khi giao thiệp với các nhân vật trong vở kịch, hắn chủ yếu sử dụng các phương pháp vật lý, chỉ cần đảm bảo mị lực không giảm xuống không điểm, hắn cũng không lo lắng lắm. Tệ nhất, hắn có thể dùng một điểm thuộc tính chân thực, chuyển thành thuộc tính phổ thông để cường hóa mị lực của mình. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra năng lực khí tức ngoại phóng. Khí tức ngoại phóng level 34, chủ động gạch chéo bị động, năng lực hiệu quả, chủ động gạch chéo bị động, có thể kéo dài khí tức ra ngoài, phạm vi 49 mét, trong khu vực này sẽ tiến hành phán định ý chí lực đối với tất cả kẻ địch. Nếu phe địch thất bại trong phán định, sẽ rơi vào trạng thái kinh hoàng. Trong trạng thái kinh hoàng, có thể sử dụng năng lực tinh chế tâm linh để giải trừ, nhắc nhở, khi kẻ địch rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tốc độ tiêu hao thể lực tăng thêm 35%, sức phòng ngự thân thể giảm 27 điểm. Khi phe địch sử dụng năng lực, có 10% tỷ lệ thất bại trong việc phóng thích, nhắc nhở, năng lực này, khi tăng lên, sẽ đồng thời gia tăng cường độ khí tức, đồng thời phạm vi nhỏ cũng làm tăng cường ý chí lực, nhắc nhở, bởi hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực của hắn tăng thêm 19 điểm, nhắc nhở, do hấp thu huyết khí tinh khiết, cấp độ phán